một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3308, thay đổi bất ngờ, 49, góc truyện audio.com, người dẫn chương trình nở một nụ cười bí ẩn và nói. Nghe nói là Thi Thi hôm nay không phải đến tham dự một mình đúng không nhỉ? Dưới khán đài một mảng sao động, trên màn ảnh lớn, hình ảnh của máy quay lập tức chuyển lên khuôn mặt của Mộ Nhã Chiết, lúc đó nhìn thấy khuôn mặt mình bỗng nhiên xuất hiện trên màn ảnh lớn, có chút ngạc nhiên nhướng lông mày, nhìn xung quanh bốn phía, đang rất chăm chú tìm xem máy quay đang ở đâu. Những động tác nhỏ này của anh ấy, rơi vào trong mắt khán giả, rất là dễ thương, cả khán phòng hiểu ý bật cười. Phía chỗ khu người hâm mộ lập tức xôn xao, đừng dậy giơ bảng đèn lên, hô to đáp ứng lại. Boss, boss, vợ chồng đẹp đôi, cặp đôi Mộ Nhã Chiết và Vân Thi Thi này, có danh hiệu vợ chồng đẹp đôi, và người hâm mộ có cách xưng hô thân mật Mộ Nhã Chiết là đại ca boss, lý do là Mộ Nhã Chiết là tổng giám đốc của tập đoàn Thánh Ngự, là ông sếp lớn, cho nên, họ đã đặt một tên thân mật cho Mộ Nhã Chiết. Người dẫn chương trình nhiệt tình nói, vỗ tay mạnh lên nữa, để chúng ta mời người cấp cao nhất của tập đoàn Thánh Ngự lên sân khấu, được không? Vỗ tay kịch liệt không ngừng. Mộ Nhã Chiết ngạc nhiên mở tròn đôi mắt lớn, có chút bất ngờ, đang do dự không biết có nên lên sân khấu hay không. Vân Thi Thi lấy micro, lời ít ý nhiều tỏ ra vẻ mệnh lệnh và nói. Lên đây nào, Mộ Nhã Chiết lập tức thu lại nụ cười, từ chỗ ngồi đứng dậy, và đi lên sân khấu. Người dẫn chương trình nhìn thấy, một lúc lâu mới phản ứng lại, chỉ đến khi Mộ Nhã Chiết đi lên sân khấu chiều cao hơn người, lập tức nhấn anh ta xuống một mảng, anh ta phải đứng xa một chút, có vẻ gượng gạo và nói. Đứng chung sân khấu không đáng sợ, ai lùn ai tự xấu hổ. Ha ha, dưới khán đài cười một trận, nhìn vào máy quay, Mộ Nhã Chiết thể hiện rất bình tĩnh, rất tự nhiên mà ôm lấy Vân Thi Thi, mỉm cười không nói gì. Người dẫn chương trình lại cười nhạo nói, Mộ Tổng à, vừa rồi thấy anh ở dưới khán đài, nhìn bốn phía xung quanh, anh đang tìm cái gì vậy? Mộ Nhã Chiết nở một nụ cười trên môi, giống như có chút ngại ngùng. Vân Thi Thi lập tức đáp lời và nói, anh ấy đang tìm kiếm máy quay ở đâu? Thật đáng yêu, người dẫn chương trình lại nói. Nhưng mà lúc nãy tôi nhìn thấy, lúc Mộ Tổng đi lên sân khấu, giống như cô dâu nhỏ của nhà người ta vậy. Thi Thi cô và Mộ Tổng lúc ở nhà, ai là người có tiếng nói nhất nhỉ? Lời nói của tôi, lời cô ấy nói mới được tính. Hai người gần như đồng thanh nói. Hội trường lập tức bao quanh bởi không khí màu hồng, dưới khán đài phát ra những tiếng hô hào, trong những ngôi sao đang ngồi ở dưới, có không ít người đang độc thân, có chút không điềm tĩnh rồi. Này rõ ràng là đang khoe sự yêu đương mà, quá đáng thật, người dẫn chương trình cũng cười và nói, trả lời đồng thanh như vậy, xem ra là thật rồi. Tôi nhớ là trước đó tôi có xem một đoạn tin tức trong đại hội tài chính quay được cảnh Mộ Tổng, rõ ràng có phong thái bá đạo của một tổng giám đốc thế nhưng tại sao ngoài đời đứng bên cạnh Thi Thi, lại nhìn được một cảm giác là nô lệ của vợ. Mộ Nhã Chiết có chút không bình tĩnh, kháng nghị nói. Không có, không có. Vậy tôi hỏi anh, người dẫn chương trình chất vấn nói. Ở nhà ai là người có tiếng nói quyết định, Mộ Nhã Chiết thành thật mà nói. Vợ là lời nói quyết định, người dẫn chương trình mặt mày hớn hở hỏi. Vậy ai là người có địa vị cao? Góc truyện audio.com, nhất, Mộ Tổng Boss hiển nhiên bị dẫn dắt vào trong đó, không tự chủ được vẫn như cũ ngoan ngoãn trả lời là địa vị của vợ là cao nhất. Vân Thi Thi che miệng cười khẽ cảm thấy Mộ Nhã Chiết như vậy thật sự rất đáng yêu. Người dẫn chương trình lại nói, trong nhà các bạn ai phụ trách kiếm tiền, ai phụ trách tiêu tiền? Mộ Boss lại nói, tôi phụ trách kiếm tiền, vợ phụ trách tiêu tiền. Người dẫn chương trình ồ lên một tiếng, cười lắc lắc đầu, xoay người qua hỏi dưới khán đài nói. Mọi người nói xem, giống anh ta như vậy, có được tính là nô lệ của vợ không? Cách chương.